Trái tim của Tuyết, chương 123, sự thật được phơi bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả mọi người đã yên vị chỗ ngồi, Arion nghiệm nghị bắt đầu lên tiếng, như mọi người đã biết kế hoạch giải cứu phó bang chủ IC đã thành công được một nửa. Cô ấy cũng đã trở về an toàn, trong khi thực hiện nhiệm vụ không thể tránh khỏi rủi ro. Mọi người đều bị thương nhưng may mắn không ai phải bỏ mạng và tình hình nghiêm trọng hơn là... Arion đứng bật dậy quay lưng lại với mọi người mắt hướng nhìn ra cửa bang chủ của chúng ta bọn chúng bắt đi. Tất cả đều do người phụ nữ không biết tốt xấu này mà ra. Kazumi nổi giận đứng dậy chỉ tay vào Hitomi, cô ta chỉ muốn hại băng long chúng ta nên cố tình bày mưu tính kế cho chúng ta rơi vào bẫy của cô ta. Chấm, cậu đang nói gì vậy, Kazumi? Hitomi là bạn của lão đại và phó bang chủ đấy. Cô ăn nói cho cẩn thận. Sahi bất bình đứng dậy bênh vực Hitomi. Bạn sao, Kazumi cười đều một cái đến nước này mà cậu còn mù quáng tin cô ta sao? Bạn mà cô ta dám đẩy lão đại và phó bang chủ vào nguy hiểm sao? Cậu nhìn kế hoạch của cô ta đi, mọi người đều bị bọn ma cà rồng tấn công xém chút không còn mạng quay trở về, bang chủ thì hóa quỷ và bị hắc long bắt đi. Cậu còn tin tưởng cô ta đến vậy sao, Sasai Ichigo? Kazumi, cậu bình tĩnh đi Kazumi, mọi chuyện không nghiêm trọng tới mức đó đâu. Savan đứng lên xoa dịu cô. Không nghiêm trọng, bang chủ đang nằm trong tay bọn hắc long, còn trong tình trạng nửa người nửa quỷ còn không nghiêm trọng sao? Những lời vừa rồi khiến ai nấy đều im lặng suy nghĩ, Sahi cũng không thể phủ nhận những lời Kazumi nói, anh bất lực ngồi xuống ghế sofa. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến ngạt thở, mặt mũi mọi người đều căng như dây đàn. Hitomi đứng dậy lên tiếng phá vỡ không gian im lặng này. Mọi người, tôi xin lỗi, cô cúi đầu xin lỗi mọi người. Cô nghĩ một lời xin lỗi là xong hay sao, bây giờ băng long như rắn mất đầu mà cô chỉ xin lỗi thôi sao? Kazumi đập bàn đứng dậy. Kazumi, Tomoyo quát, chị IC, chị không thấy cô ta đang đan tâm hãm hại chúng ta sao? Im lặng, Tomoyo cắt ngang lời cô rồi đứng dậy, cô nên biết giới hạn của mình ở đâu, đừng nghĩ được bang chủ trọng dụng mà không biết lớn nhỏ. Mau thu dọn hành lý đến Paris đi. IC, chị tha cho Kazumi đi, cô ấy chỉ bất đồng không suy nghĩ nhất thời thôi. Chị đừng phạt cô ấy, Savan cầu xin Tomoyo. Đây là lệnh, đôi mắt sắc lạnh của Tomoyo kiên quyết. Kazumi im lặng ngồi xuống không can tâm. Tôi xin lỗi mọi người, đã lôi mọi người vào nguy hiểm là lỗi của tôi. Cậu đừng trách Kazumi, tôi đã không lường trước được Hắc Long sẽ sử dụng Sơn Nâu để đối phó chúng ta. Chấm, tôi không cần cô phải cầu xin dùm cho tôi, chuyện của tôi tự mình gánh lấy. Xin phép mọi người em đi dọn hành lý. Kazumi liếc xéo Hitomi rồi bỏ đi. Kazumi, Savan chạy theo cô, cậu đã biết trước mọi chuyện rồi phải không? Arion lên tiếng. Phải, từ chuyện Owari Vampire đến chuyện vũ khí số 7, ma cà rồng tối thượng. Cô gật đầu, vậy bây giờ cậu cũng nên giải thích mọi chuyện cho chúng tôi được rồi đấy, nếu không. Tôi hứa với cậu sẽ không toàn thây trở về tổ đội Nguyệt Quỷ đâu. Mọi chuyện đã đến nước này, tôi cũng không thể giấu mọi người được nữa. Theo lời kể của Hitomi, sau khi chủ tịch Fujitaka Kinomoto ruồng bỏ mẹ con bang chủ, ông ta đâm ra hận thù người vợ quá cố của mình ngoại tình với người đàn ông tên Omakoji Davichi. Đây chỉ là sự hiểu lầm mà người phụ nữ quyền lực của tập đoàn Kosiva gieo rắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong đầu ông ta chỉ có kế hoạch trả thù phá nát hạnh phúc gia đình nhà họ. Ông ta sai người vợ hiện tại của mình là bà Shimizu Kosiva cấy một loại virus thí nghiệm vừa chế ra vào cơ thể một trong hai đứa con gái sinh đôi của vừa hạ sinh ở bệnh viện. Người được cấy vào phải là đứa con gái có nốt ruồi son ở trước ngực và người được chọn đó chính là Sakura. Còn virus lớn lên từng ngày theo sự phát triển của cô ấy, đến khi tròn 18 tuổi, chủ tịch Fujitaka một lần nữa cho bà vợ độc ác của mình đến đốt nhà với mục đích bắt Sakura đi nhưng mọi chuyện không thành, Sakura đã trốn thoát. Và đêm đó Tổng Giám đốc Lee Seo-ran vừa đúng lúc đi công tác về và nhận được lệnh đến tìm tung tích của cô, phát hiện cô nằm la liệt ở gốc cây sau nhà, liền mang cô đến phòng thí nghiệm số 25. Tổ chức Hắc Long không đơn thuần chỉ là một tổ chức mafia tàn độc, bên trong đó chính là một kho buôn bán vũ khí giết người sinh học. Thành phần thí nghiệm là những người được cấy virus Wicca, Sakura chính là một trong số họ. Hắc Long luôn nổi danh với tổ chức giết người với những cỗ máy giết người tối thượng được thí nghiệm trên cơ thể. Hàng loạt vũ khí hạng nặng được Hắc Long chế tạo và tung ra bán trên thị trường chợ đen trong thế giới ngầm. Hiện nay mặt hàng hot nhất là số 7 và số 25, hai cô nàng át chủ bài của Hắc Long nên đang giữ với giá cao ngất ngưỡng. Với số 25, bang chủ Devil tức Xiaoran được tổ chức giao phó chăm sóc đặc biệt nên để cô lại bên cạnh. Đến khi con quỷ thật sự chiếm hữu toàn bộ thân xác lẫn tâm trí Sakura, đó chính là thời điểm thí nghiệm thành công. Nếu ý chí của cô không mạnh mẽ chống lại con quỷ thì cô ấy sẽ hoàn toàn không thể trở lại được nữa. Sức mạnh hiện tại của Sakura cộng hưởng với sức mạnh của Owari Vampire sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp phá hủy thế giới. Mọi người tập trung theo lời kể của cô, họ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không tin được chuyện này lại có thể xảy ra với bang chủ họ. Vào thời điểm này cũng chính là lúc phòng thí nghiệm số 25 bị phá hủy. Cách chương.